Chương 2056, rốt cuộc tìm được. Mà khi một cái kia nha y mà tờ về sau, cái kia lưu sa bản khối phá nát một lần nữa biến thành lưu sa thời điểm, Trần Phong cũng đã bước ra bước kế tiếp, cũng đã một lần nữa ngưng tụ ra một cái lưu sa bản khối. Cứ như vậy, Trần Phong đi về phía trước khoảng chừng mấy chục dặm, mà bỗng nhiên, nhưng vào lúc này, phía trước một cái cắt dâng lên tới. Trần Phong đặt chân chưa ổn, trong nháy mắt, chân bên dưới ngưng tụ bản khối trực tiếp băng tán, bắp đùi của hắn chìm xuống phía dưới đi, lưu sa trực tiếp không tới phần eo. Trần Phong nhưng trong lòng không có chút nào bối rối, hắn chỉ là một tiếng quát chói tai, sau đó sống lưng ưỡn một cái, thể nội rất nhiều máu mạch chi lực điên cuồng tuôn ra, trong nháy mắt tại hắn tuần bốn phía tạo thành một cái đường kính vượt qua tam xích nham thạch to lớn, đúng là đem hai chân của hắn trực tiếp ngưng kết tại bên trong. Sau đó, Trần Phong tiếp ngay cả phát ra gầm thét, mạch máu trong người chi lực điên cuồng phun trào, nham thạch không ngừng biến lớn, ngăn cản cắt sóng. Rốt cục, không biết đạo qua bao lâu, cắt sóng tán đi, Trần Phong xuất mồ hôi lạnh cả người, cảm thấy mệt mỏi tới cực điểm, so cùng kẻ địch mạnh mẽ bác đấu một trận còn mệt mỏi hơn. Mà đây bất quá là đây là lưu sa chi hải bên trong một cái phổ thông cắt sóng mà thôi. Trần Phong quay đầu lại, hướng Hàn Ngọc Nhi hỏi, sư tỷ, có sợ hay không? Hàn Ngọc Nhi khuôn mặt nhỏ tại trên cổ hắn cọ sát, nhẹ nói, có ngươi tại, ta cái gì còn không sợ. Cứ như vậy, hai người một đường hung hiểm, đi thẳng về phía trước. Mà rất nhanh, Trần Phong liền có một loại khác lo lắng, hắn tuy nhiên đã hấp thu không ít cự người huyết mạch tinh huyết, thể nội cự người huyết mạch phi thường cường đại, huyết mạch chi lực QNZ là phi thường hùng hậu. Nhưng là đi ra hơn trăm dặm về sau, vẫn cảm giác được một tia mệt mỏi. Trần Phong trong lòng có chút lo lắng, nếu là huyết mạch chi lực của ta hao hết, lại sẽ như thế nào đâu. Mà đúng lúc này, Trần Phong đông nhiên cảm giác lòng bàn chân dẫm lên thực địa, tại cái này trong biển cắt đạp hơn trăm dặm đường, lòng bàn chân bên dưới một mực là trộn dạ, hiện tại dẫm lên thực địa, Trần Phong lại có chút không thích ứng. Hắn không dám tin tưởng phát ra một tiếng thấp giọng hô, đây là có chuyện gì, ta vỡ ơ y ma dẫm lên thực địa rồi. Sau đó, Trần Phong dùng lực hai chân bước lên, lại đi về phía trước mấy bước, cảm giác chân hạ đô là thực địa. Trần Phong bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, nguyên lai, đây chính là đao thuốc đề cập tới, cái này lưu sa chi trong nước hòn đảo A ngẫm lại cũng bình thường, trong hải dương có hòn đảo, lưu sa chi hải cũng là hải dương, có hòn đảo cỡ nào bình thường. Một sự kiện Trần Phong cẩn thận dò xét một dưới, hòn đảo này rất nhỏ, phương viên cũng chính là 7-8 mét mà thôi, nói là hòn đảo, không bằng nói là một khối nham thạch to lớn, bao trùm tại lưu sa chi hải dưới, mặt ngoài có tầng một lưu sa đang không ngừng lưu động. Nếu là Trần Phong không dám đi lên lời nói, căn bản là không phát hiện được hòn đảo tuy nhỏ, nhưng QNZ đầy đủ Trần Phong hai người dung thân. Trần Phong ở chỗ này nghỉ tạm không sai biệt lắm 3 canh giờ, đem huyết mạch chi lực khôi phục, sau đó liền lại một lần đi thẳng về phía trước. Lần này, Trần Phong nhiều lớn cái tâm nhãn, hắn bốn phía nhìn, trông thấy cái kia hạt cắt lưu động tương đối chậm, hoặc là có rõ ràng dị thường địa phương, chính là biết đạo nơi đó hơn phân nửa có hòn đảo tồn tại. Phát hiện bí mật này về sau, Trần Phong tại cái này trong biển cắt khu nở dê an tâm không ít, nhưng là như vậy tiến lên phương thức nhất định không nhanh được, Trần Phong một ngày tối đa cũng tuy nhiên đi hơn nghìn dặm mà thôi. Đi lần này, đúng vậy 20 ngày thời gian, Trần Phong lúc này đã xâm nhập đến trong biển cát. Liếc nhìn lại, cái gì đều không nhìn thấy, chỉ có vô biên vô tận lưu sa hải dương. Mà cùng lúc đó, Trần Phong không biết là, ngay tại hắn hậu phương cách đó không xa, ở ngoài ngàn dặm, Hứa Gia người QNZ xuất hiện ở lưu sa chi hải bên trên, đồng thời chính đang truy tung. Cùng Trần Phong muốn so, những người này liền thảnh thơi không ít, bọn hắn nhìn tựa hồ là ngồi tại lưu sa chi hải bên trên, nhưng trên thực tế nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện ta y bo nở hà nở thân bên dưới lại là có vô số chỉ thổ hoàng sắc như là tiểu như rắn trùng tử. Đám côn trùng này đang điên cuồng ngọ ngoại, đầu đuôi tương liên, dính thành một đoàn. Mỗi ngày trùng tử ước chừng dài ước chừng 2 thước, cảm giác ngay cả con mắt đều không có, đúng vậy một cái như đũa một loại thân thể, bên trên mọc ra một cái miệng mà thôi, đây là cái này trong sa mạc độc có đồ vật, tên là trúc tiết sa trùng. Loại này sa trùng cùng rắn có một chút điểm tương tự, mà Hứa Gia am hiểu nhất đúng vậy thúc đẩy các loại loài rắn, ông tổ nhà họ Hứa kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hắn đã từng tới lưu sa chi hải, đồng thời suýt nữa mệnh tang ở đây, lại cũng biết lưu sa chi hải một số bí mật. Cho nên, hắn vừa đến lưu sa chi hải bên cạnh, lập tức liền để Hứa Gia đám người lấy một loại phương thức đặc biệt triệu hoán đi ra vô số trúc tiết sa trùng. Những này trúc tiết sa trùng hợp thành một cái bệ trúc, Hứa Gia đám người liền ngồi ở phía trên, tốc độ cực nhanh, đã dần dần tiếp cận Trần Phong. Đông nhiên, ông tổ nhà họ Hứa bỗng nhiên đứng dậy, lạnh giọng uống nói, ta đã cảm giác được cái kia thằng nhãi con khí tức, liền ở phụ cận đây ngàn phòng trong, chúng ta nhất định có thể đem để giết chết. Lúc này, Trần Phong nhìn thấy, phía trước xuất hiện một cái bóng đen to lớn. Lúc này chính là rạng sáng, hắn chỉ có thể nhìn thấy một tia hắc ảnh thấy không rõ lắm còn lại, mà đợi ước chừng chưa tới nửa giờ sau, chân trời Thái Dương xuất hiện, Trần Phong QNZ thấy rõ ràng. Nguyên lai, cái này bóng đen to lớn đúng là một ngọn núi này sừng sững tại Lưu Sa Chi Hải bên trong, không biết đạo cao bao nhiêu, chỉ sợ khoảng chừng mấy trăm ngàn mét độ cao, ngạo nghệ đứng vững, khắp nơi đều là vách núi treo leo, cực kỳ hiểm trở. Mà ngay vào lúc này, Trần Phong trong tay cái kia cổ Phật cà sa phía trên kim đồng hồ, điên cuồng chuyển động, sau cùng hào quang tỏa sáng, chỉ hướng cái kia trên đảo một chỗ. Trần Phong lập tức ngạc nhiên hô nói, sư tỷ, chúng ta đến, cái kia Phật Long xương cốt cốt, cái kia hàng Long La Hán tôn giả truyền thừa, ngay ở chỗ này, ngay tại trên ngọn núi này Hàn Ngọc Nhi cơ hồ cũng là vui đến phát khóc. Mấy ngày này, hai người bọn họ trôi qua quá khổ, tùy thời tùy chỗ đều lo lắng đến muốn bị cái này Lưu Sa Chi Hải thôn phệ. Rất nhanh, hai người tới ở trên đảo, hướng về đảo chỗ sâu xuất phát. Bọn hắn rời đi tuy nhiên nửa ngày thời gian về sau, Hứa Gia đám người liền theo sau. Ông tổ nhà họ Hứa tại cái này Trần Phong hai người đi qua địa phương thong thả tới lui mấy bước, miệng góc lộ ra một vòng âm lãnh cười, hoát con, ngươi chạy không được. Trần Phong hai người hướng về bên trong dãy núi một đường tiến lên, rất nhanh hắn liền phát hiện một tia cùng địa phương khác không tầm thường khí tức, nơi này tựa hồ khắp nơi đều tràn ngập nồng đậm Phật tính, nồng đậm Phật gia chi lực. Nơi này rõ ràng là Lưu Sa Chi Hải bên trong một tòa đất cằn sỏi đá, một tòa hoang đảo hoang sơn, nhưng là Trần Phong phát hiện, đi qua hoang đảo này bên ngoài bốn phía về sau, lại là cảm giác trước mặt sáng lên, đúng là như là tiến nhập một cái đại hoa viên, khắp nơi đều là phồn hoa gầm đám. Đẹp đến cực hạn mà tại cái kia phồn hoa cây xanh thấp thoáng bên trong, những cái kia trên vách núi, vách đá tả cận, thì là điêu khắc rất nhiều to to nhỏ nhỏ Phật tượng. Những này Phật tượng mặc dù nhưng đã trải qua không biết bao nhiêu năm mưa gió, nhưng lại vẫn như cũ có sinh cơ bừng bừng. Trần Phong lập tức từ một cái tử tịch chi địa bước vào sinh khí bừng bừng chi địa, cái này khiến hắn thậm chí đều có chút không thích ứng, nhưng tiếp lấy cũng cảm giác lòng mang lớn sướng.